Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, nhân tán. Tầm duyên, tinh thành. Hiện tại chung quanh chính là hung thú nhạc viên. Mỗi ngày không ngừng đánh thẳng vào tinh thành màn sáng. Tại tiếp tục như thế, tất phá không thể nghi ngờ. A, Tinh lão lông mày cũng là nhíu chặt. Bởi vì hắn cảm giác lại tiếp tục như thế, thật là tất phá không thể nghi ngờ. Mà cái khác thiên hồn cũng là trầm mặc. Dù sao, trước mắt biện pháp, bọn hắn thật không nhiều. Tinh thành đã coi như là bọn hắn sau cùng một đạo phòng tuyến. Bọn hắn lại lui, cũng là lui không thể lui thế, nhưng là đối mặt với như thế tình thế nguy hiểm. Hung thú từng đợt xung kích, thiên hồn bát trọng hung thú, căn bản không đình trệ, mà tinh thành mạnh nhất tinh lão, cũng chính là tinh hồn thất trọng thực lực. Đối mặt với đôi nói thiên hồn bát trọng hung thú dẫn đầu xung kích, đối với tinh thành nguy hiểm, hiển nhiên là không thể tính toán. Dù là chính là tinh lão, ánh mắt cũng là ngưng trọng. Tinh thành nếu là phá, hắn không chỗ thối lui. Thế nhưng là trước mắt chi cục, lại có ai có thể phá? Tinh lão ánh mắt nặng nề, không tự chủ nhìn thoáng qua Lý Tư. Thế nhưng là lắc đầu, hiện tại dùng Lý Tư quả thực quá không sáng suốt. Nếu là Lý Tư có thể trưởng thành, đây tuyệt đối là một tôn đại đế cấp nhân vật. Đến lúc đó đối mặt với hung thú, có thể nói là ổn định vài vạn năm tồn tại. Chết tại lúc này, có thể nói là toàn bộ tu sĩ tổn thất. Liều chết một trận chiến, giữ gìn tương lai hỏa chủng. Chấm ngoặc kép, tinh lão quát khẽ một tiếng. Tại thiên hồn bên tai nổ vang, cái khác thiên hồn sắc mặt cũng là có chút siết chặt. Bởi vì bọn hắn minh bạch tinh lão ý tứ. Bọn hắn là thiên hồn, liều chết một trận chiến. Mục đích đúng là bảo toàn một chút tinh bảng thiên kiêu ly khai tinh thành. Đi cái khác phòng tuyến, tồn dưới biển tới. Mà bọn hắn cũng đem bước vào luân hồi, lấy hồn mà chạy, theo gió lại quật khởi. Đây chính là thiên hồn. Nhiều năm trước tới nay, ngoại trừ thiên hỏa đại đế vào nguyên động, thiên hồn căn bản không có làm sao tổn thất qua. Vượt qua ngàn năm, lại thế nào cũng có thể tu trở về. Tinh thành thiên hồn ánh mắt rất căng. Nếu như nói trước đó, bọn hắn có lẽ còn có thể tồn tại dị nghị. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không có, bởi vì có Lý Tư, không dám trước khi nói tỉnh lại chi chiến, mà là bọn hắn minh bạch, Lý Tư nếu là không chết, tương lai chắc chắn là chân chính đại đế. Đến lúc đó, bọn hắn khả năng cũng đem đột phá hiện hữu cảnh giới, đạt tới càng sâu tình trạng. Năm đó thiên hỏa đại đế không phải liền là như thế. Một cái nho nhỏ tông môn, hội tụ rất nhiều thiên hồn thất trọng. Mà những ngày này hồn thất trọng, về sau từng cái càng là đột phá cảnh giới, thành tựu là chí tôn. Bọn hắn tự nhiên cũng hy vọng có thể đạt được này thời cơ. Bằng không, bọn hắn sinh cơ sớm muộn có một ngày, cũng đem héo tàn. Chiến, chấm ngoặc kép, thiên hồn cũng là một tiếng quát khẽ. Không có nhiều lời, dù sao, thiên hồn đều là lão quái vật. Lý Tư hành vi chú định bọn hắn có thể không cần nhiều lời. Đây là một cái lòng mang người trong thiên hạ. Mà bọn hắn chỉ cần tại Lý Tư trước mặt biểu hiện một phen là được rồi. Chiến tranh, người cùng thú chiến tranh. Chân chính tiến vào gay cấn. Trận pháp vững chắc tính càng ngày càng kém. Nhường Lý Tư ánh mắt có chút lóe lên. Hắn biết mình muốn thời cơ. Đã tới rồi. Tinh thành sắp thành phá đi lúc. Chính là hắn xuất thủ lúc. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Lý Tư ánh mắt thì thào, nhìn xem hung thú chiều. Ánh mắt bên trong không có cái khác tu sĩ đồng dạng áp lực. Ngược lại có chờ mong. Đợi chuyện này, hắn chắc chắn tại tinh thành lưu lại không thể xóa đi danh tự. Không được, ta phải nhường Hà lão tặc chứng kiến một cái. Chấm ngoặc kép, Lý Tư trầm ngâm một cái. Cảm giác thời khắc trọng yếu như vậy, hắn nhất định phải tìm người chứng kiến một phen. Bằng không, như thế thời khắc mấu chốt, nếu như bị Hà An bỏ sót, đối với hắn mà nói quả thực có chút tiếc nuối. Thiên phủ, lúc này Lục Trúc trong tay bốc lên lam diễm, mà trong đó mấy tên tráng hán ngay tại điên cuồng chui luyện. Một đạo đón một đạo, hoang kiếm, cũng là rèn luyện phía dưới, lại một lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, bản thân mũi kiếm ngay tại, vật liệu càng không cần phải nói. Hạ An cảm giác chưa từng có thiếu. Bất quá, vì sửa chữa phục hồi hoang kiếm, quả thực có một ít đỉnh tiêm vật liệu xuống dưới. Hạ An cũng là có chút đau lòng. Lần tiếp theo chú ý một chút, lại đoạn ta không tu. Chấm ngoặc kép, Hạ An cũng là khuyên bảo một tiếng. Dù sao lần này hoang kiếm đột nhiên bị đoạn, hắn nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ minh bạch. Bất quá, đoạn mất chính là đoạn mất. Hoang kiếm vừa mới đúc lại xong xuôi, đột nhiên một thân ảnh theo bên ngoài mà vào, nhường Hạ An ánh mắt có chút co rụt lại, lại thay đổi, chấm ngoặc kép, Hạ An cảm thụ được Lý Tư khí tức, rõ ràng biết rõ, hết thảy lại thay đổi. Cái này nói rõ lấy Lý Tư hiển nhiên lại có mới tiến triển. Tinh thành thủ không được, chấm ngoặc kép, Lý Tư một bước vào, giọng nói nhàn nhạt. Hạ An ánh mắt cũng là hơi nhíu, hiển nhiên đối với Lý Tư vẫn là có chỗ nghi hoặc, nghiêm túc nhìn xem Lý Tư, người muốn làm gì, muốn chết? Hạ An xét lại một cái Lý Tư về sau, Hạ An vừa nói, cũng là nhường Lý Tư trầm mặc, mà vẻ mặt như thế, cũng là nhường Hạ An trong nháy mắt nhìn nhiều Lý Tư một cái, không phải tuyển con đường này, nhìn xem Lý Tư biểu lộ. Hạ An kỳ thật trong nháy mắt liền minh bạch, Lý Tư đoán chừng là tu luyện đến một cái điểm, nhất định phải đi một con đường như vậy. Bằng không, Lý Tư rất không có khả năng chọn chết. Lý Tư do dự một cái, gật đầu, khí vận cái này đồ vật, chấm ngoặc kép, Lý Tư lắc đầu, đối với khí vận một đạo, đi đến một con đường như vậy, cũng không có cái khác biện pháp. Lúc này, một đạo trầm muộn giống to, nương theo lấy một đạo sụp đổ thanh âm, trong nháy mắt nhường Hạ An sắc mặt siết chặt, mà Lý Tư thì là ánh mắt sáng lên. Ta chỉ là thông chi một cái ngươi, ta có ta sử dụng, chấm ngoặc kép, Lý Tư nói một câu, lắc đầu, bậc thềm ly khai, mà Hạ An đưa mắt nhìn Chư Tùng cùng Lý Tư bóng lưng. Bóng lưng giống như 10 điểm cao lớn, thậm chí Chư Tùng bóng lưng bên trong còn có bi thương. Dù là chính là Hạ An cũng là ánh mắt trầm xuống. Thế nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì, trên mặt cũng là toát ra một tia im lặng. Tình cảm, hắn chính là đến cho ta biết. Chấm ngoặc kép, Hạ An có chút im lặng. Đối với Lý Tư tới mục đích, hắn một cái liền muốn minh bạch. Bất quá, hắn trầm ngâm một cái, vẫn là bậc thềm mà ra, đi ra ngoài. Dù sao, kia một đạo sụp đổ thanh âm, hẳn là tinh thành thật xảy ra chuyện. Hạ An bước ra thiên phủ, đập vào mắt, tất cả đều là hung thú. Hiển nhiên tinh thành đã bị phá ra một đường vết rách. Mà đồng thời, thiên phủ huyết khí cũng là đại tác. Theo Hạ An bước ra, một chút đến gần hung thú, ly kỳ tử vong, phảng phất có một đạo trong lúc vô hình lợi kiếm, điên cuồng giết chóc, một chút bên cạnh tu sĩ, rõ ràng ngẩn ra một cái. Nhưng là bây giờ hung thú phá thành, hiển nhiên không phải ngẩn ra thời điểm, mà toàn bộ tinh thành trận pháp, theo trận phá, chân chính đóng lại, chiến, chấm ngoặc kép, tinh lão một tiếng quát khẽ, nhìn xem thiên hồn bát trọng hung thú, hắn ánh mắt có chút nặng nề, hiển nhiên đã làm tốt tử vong chuẩn bị, mà thiên hồn bát trọng hung thú, rõ ràng tại chuẩn bị, theo khả năng hướng hắn phát động công kích. Thế nhưng là đột nhiên, sớm nhất xuất hiện thiên hồn bát trọng hung thú, gầm nhẹ nặng nề, mà đổi thành bên ngoài một cái thiên hồn bát trọng linh tê. Ánh mắt yên lặng theo trên người mình chuyển di, cái này khiến tinh lão có chút không hiểu. Theo hung thú con mắt nhìn đi qua, cái gặp tinh thành trên tường thành, xuất hiện một đạo bóng người hết sức quen thuộc, nhường hắn ánh mắt có chút run lên, mà một đạo bóng người. Thần sắc bi thống nhìn xem đạo này bóng người, nhìn chăm chú vào, Lý Tư, trở về, chấm ngoặc kép, tinh lão một tiếng quát khẽ, thế nhưng là Lý Tư lại là yên lặng vừa quay đầu. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, chấm ngoặc kép, Lý Tư nhàn nhạt nói một câu, bước chân không nhanh không chậm, thế nhưng là hung thú phảng phất cảm nhận được sợ hãi. Từng cái nhường ra một con đường, thần sắc sợ hãi nhìn xem Lý Tư, dù là chính là thiên hồn bát trọng cũng là bất an tê hống. Mà Lý Tư trên thân bắt đầu nổi lên kim quang, đồng dạng, ở giữa bầu trời, lại một lần nữa nổi lên kiếp vân. Tinh lão ánh mắt nặng nề, tinh thành thiên hồn ánh mắt nặng nề, toàn bộ tinh thành tu sĩ ánh mắt nặng nề. Dù là chính là pháp cốc, ánh mắt cũng là ngẩn ra một cái. Bất quá, hắn tâm cũng không phải nặng nề, mà là trong lòng có chút buông lỏng. Hạ Mộng Hàm ở trong đó, cũng là trầm mặc nhìn xem. Còn có Từ gia tỷ đệ, cùng Lý Tư xem như từng có tiếp xúc ngắn ngủi. Nhìn xem Lý Tư từng bước một, trên thân thể kim quang càng ngày càng mạnh. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Tại rất nhiều tu sĩ trong lòng, bọn hắn chân chính sinh ra hỏi lại. Nếu như bọn hắn không liều, thế gian thật sự có bọn hắn sinh tồn chi địa sao? Rất nhiều tu sĩ giống như là đạt được đáp án, có thể lại giống là không có đạt được đáp án. May mắn là con hàng này muốn chết. Còn có, hắn làm sao tuyệt không tôn trọng quyền tài sản tri thức? Chấm ngoặc kép, Hạ An ngẩng đầu nhìn một cái trên trời kiếp vân. Hắn hiện tại nhưng không có vô địch khôi lỗi. Nếu là lại xuất hiện một lần thiên kiếp, hắn tuyệt đối sẽ hóa thành cặn bã. Cũng là may mắn Lý Tư là tự mình đang cầu xin chết, tìm kiếm khí vận trên đột phá. Về phần có thể hay không chết, hắn tin tưởng chính Lý Tư nắm chắc. Hạ An chỉ là yên lặng đứng tại trên cổng thành, nhìn chăm chú vào hết thảy. Bất quá, nhìn xem Lý Tư lấy trộm tự mình thuở thiếu thời, Hạ An cũng là có chút im lặng nhìn xem Lý Tư trên người kim quang càng ngày càng mạnh. Ánh mắt bên trong có nặng nề, cũng có đối gặp nhau chờ mong. Hiện tại Hoàng Chấn đi tìm cơ duyên, cũng không biết rõ đi nơi nào. Hạ Vô Địch cũng là ra ngoài rồi, không biết thân ở Hà Phương. Mà Hạ Thiên Dung, tựa như là tông môn xuất hiện một vài vấn đề, đi theo khẩn cấp trở về Thiên Lâu, chỉ để lại một câu. Hiện tại, Lý Tư cũng muốn đi, chỉ để lại Mục Thiên. Ân. Chỉ để lại Mục Thiên. Chấm ngoặc kép, Hạ An trong nháy mắt phảng phất nghĩ tới điều gì. Mục Thiên là ai? Hắn cùng mấy người khác thế nhưng là rất rõ ràng, người này chính là một cái ngôi sao tai họa. Hạ An cảm giác chỉ có mình cùng Mục Thiên hai người tại tinh thành, quả thực có chút lo lắng. Bất quá, Hạ An tâm tư cũng chỉ là động một cái, tuyệt đại đa số tâm tư vẫn là tại cái kia kim quang càng ngày càng nhiều Lý Tư trên thân. Nương theo lấy Lý Tư trên người kim quang càng ngày càng nhiều, trên trời mây đen cũng là càng ngày càng ngưng tụ. Bất quá, Hạ An lại biết rõ, Lý Tư không có khả năng nhường thiên kiếp ngưng tụ thành công. Lớn nhất khả năng chính là tích xúc đúng chỗ về sau, thẳng tiếp dẫn bạo khí vận chi lực. Mà Lý Tư động tác kế tiếp, cũng đã chứng minh ý nghĩ của hắn. Tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, thế gian không ta như vậy người. Chấm ngoặc kép, Lý Tư thân thể nổi lên kim quang, ánh mắt bên trong nổi lên kim quang, theo hắn càng ngày càng mạnh, thậm chí đến cuối cùng cái này kim quang 10 điểm chói mắt, nhường Tinh lão ánh mắt cũng không khỏi híp lại. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.